Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 150. Thí kính kết quả, liên tiếp đặt câu hỏi. Bùm bùm, quan tâm thật sự, Quan Hy hướng về phía Bạch Tiểu Mễ nháy mắt mấy cái. Ta cảm giác còn đi đi, Mộ Nhất Huân hỏi. Lời ít mà ý nhiều. Kết quả, Quan Hy nói, ok, Bạch Tiểu Mễ, này hai người đối thoại có điểm mê. Bất quá Hi Hi nói ok, kia có phải hay không có thể thành. Quan Hy là thứ sáu cái thí kính, kế tiếp hẳn là đệ bảy người đi vào. Phía trước là phía trước nhân đi ra, mặt sau một cái lập tức liền đi vào. Nhưng lần này Quan Hy đi ra, nhân viên công tác chậm chạp không có kêu vị thứ bảy thí kính đi vào. Giờ phút này, thí kính gian lý, thảo luận cũng đang khí thế ngất trời. Vân Hà nhất sửa vừa rồi xem thí kính nặng nề biểu tình. Nhìn sản xuất nhân hòa lý đạo diễn, leng keng hữu lực nói, không cần thử lại kính. Ngọc Giao liền định vừa rồi cái kia Quan Hy, sản xuất nhân đối với định Quan Hy nhưng thật ra không khác thường nghị, dù sao Quan Hy là thượng hoàng người của chính mình, có thể thượng tốt nhất, bất quá hắn vẫn là không hiểu. Đoạn thứ nhất thí kính sau Vân Hà thực kích động, thứ hai đoạn thí kính sau, hợp với lý đạo diễn cũng đi theo kích động đứng lên. Vân Hà lão sư, cái kia Quan Hy, thực sự tốt như vậy. Thứ hai đoạn là Ngọc Giao công chúa qua đời cảnh tượng. Tuy rằng nói vừa rồi cái kia con gái nói khóc liền khóc công lực rất lợi hại. Nhưng là có thể làm cho Vân Hà lão sư như vậy mãnh liệt yêu cầu dung nàng. Thật đúng là rất tốt kỳ. Tốt, quả thực thật tốt quá, Vân Hà nói. Ngươi không biết ta này bản nhất thế khuynh thành. Ngọc Giao tuy rằng không phải nữ chủ. Nhưng là ta tối lo lắng tối xuất sắc nhân vật, sản xuất nhân khó hiểu. Khả tối xuất sắc nhân vật, không nên là nữ chủ sao? Không, Vân Hà lắc đầu, hiện đang tiến hành văn học sáng tác, rất nhiều thời điểm vì đón ý nói hùa đại chúng khẩu vị. Nữ chủ đáp nạn đều nghìn bài một điệu, vì phối hợp IP, ta ở viết nữ chủ thời điểm kỳ thật cũng vẻ mặt hóa. Nhưng nữ xứng không giống với. Tính dẻo phát huy tính rất mạnh, nhất thế khuynh thành lý, tối sinh động chính là Ngọc Giao, một cái thiên chân điêu ngoa cao cao tại thượng chiều chuộng. Tiểu công chúa, đến hậu kỳ hắc hóa, này nhân vật chuyển biến rất lớn, cảm xúc chuyển biến chiều ngang cũng đại, mà vừa rồi cái kia Quan Hy, hai chàng thí kính đều diễn vừa đúng, trận đầu nàng có thể nhìn đến một cái thiên chân rực rỡ tiểu công chúa. Mà lần thứ hai, Vân Hà nhớ tới vừa rồi Quan Hy ửng đỏ hốc mắt. Đáy mắt một chút lạnh như băng nhìn chằm chằm không khí. Chậm rãi ra tiếng hỏi. A Mục, ngươi thật sự chưa từng có yêu ta sao? Rõ ràng là lạnh như băng ngữ khí. Lại làm cho người ta tự dưng đau lòng. Tuyệt vọng lại điên cuồng ánh mắt thập phần đúng chỗ. Xuất thần nhập hóa hành động. Cũng bất quá chính là như thế. Vân Hà nhìn về phía lý đạo diễn. Lý đạo diễn, lòng ta trong mắt Ngọc Giao chính là nàng. Ngài thấy thế nào? Lý đạo diễn trong lòng cũng là hướng vào Quan Hy. Phi thường vừa lòng, nhưng tựa như Quan Hy phía trước đối lý đạo diễn hiểu biết. Vị này đạo diễn đã tốt muốn tốt hơn. Nếu hôm nay gọi tới 10 cái thí kính, sẽ toàn bộ thí kính hoàn. Còn lại còn có 4, lý đạo diễn nói. Còn lại 4 nhìn lại. Nếu không có này hắn càng xuất sắc. Liên nàng, lời này vừa ra, Vân Hà không phản đối, định ra chính là Quan Hy, càng xuất sắc, không có khả năng sẽ có. Rất nhanh, còn lại 4 thí kính nhân nhất đi vào, sau đó thử kính liền đi ra, còn lại 4 thí kính rất nhanh, thập phần trung tả hữu. Bên ngoài nhân cũng không có tái nghe được đạo diễn nổi giận thanh âm ni chờ 10 cá nhân đều. Thí kính xong. Nhân viên công tác làm cho bọn họ ở bên ngoài chờ. Chờ thí kính vài vị thảo luận ra kết quả. Vài cái thí kính mọi người có chút giật mình. Hết chương.